Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 546, diệt đi thiên đình. Phi thường tự tin, không trung, Diệp Thần vẫn như cũ lơ lửng. Bất quá lúc này, tâm tình của hắn vẫn là tương đối phức tạp. Đến cùng, diệt hay không thiên đình đâu? Vẫn là, dựa theo phía trước chỗ nói. Đem thiên đình cao tầng toàn bộ lao đi, sau đó một lần nữa thành lập một cái thiên đình đi ra. Diệp Thần trong lòng không ngừng suy tư. Thế nhưng là, nếu như một lần nữa thành lập một cái thiên đình lời nói, vậy thì không phải là thiên đình rồi. Ngọc Đế, Vương Mẫu, đều đã không có ở đây. Như thế thiên đình, nhưng không có bao nhiêu ý tứ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần càng ngày càng khổ não lên. Lúc trước bố cục thiên đình lúc, hắn chỉ là nghĩ muốn hoàn thiện một chút tiên hiệp thế giới mà thôi. Lại không nghĩ rằng, sẽ làm ra phiền toái lớn như vậy. Thiên đình bên trong những cường giả kia nhóm, đến cuối cùng, lại có lá gan dám ra tay với mình. Một cái chút, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, là ngoài Diệp Thần dự kiến. Ký chủ, lo lắng của ngươi, trên thực tế hoàn toàn đều là dư thừa. Từ nắm giữ thiên đạo chi lực về sau, ngươi liền đã triệt để vượt qua bọn hắn. Coi như thật sự đem thiên đình bên trong cường giả toàn bộ diệt đi. Ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng tương tự có thể trong thời gian cực ngắn, cấu tạo đi ra một cái hoàn chỉnh thiên đình cao tầng. Ta cho rằng ký chủ ngươi bây giờ chân chính muốn cân nhắc chính là như thế nào để thiên đình hủy diệt càng thêm hùng vĩ một chút. Ngay tại Diệp Thần không thể phòng đoán lúc, hệ thống âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu vang lên. Hả? Nghe được thanh âm này, Diệp Thần hơi dừng lại. Sau đó, cặp mắt của hắn lập tức hơi sáng. Đúng vậy à. Chính mình vừa rồi suy tính được cũng quá là nhiều, đều nhanh cùng thiên đạo hòa làm một thể rồi. Hơn nữa, thiên đình cũng bất quá chỉ là mình tiêu hao một chút thiên đạo điểm, tiện tay sáng tạo ra mà thôi. Hủy diệt liền hủy diệt, không có gì đáng giá đáng tiếc. Phải biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên đình náo ra tới động tĩnh thật sự là quá lớn. Đổi thành thiên đạo điểm lời nói, đã sớm vượt qua Diệp Thần lúc trước trả giá những cái kia điểm số. Huống chi, làm Diệp Thần cùng thiên đạo hệ thống độ dung hợp, đạt đến 95% về sau, thiên đạo điểm số, đều đã chỉ là đã trở thành một cái khái niệm mà thôi. Hiện tại, Diệp Thần muốn làm gì? Chỉ cần cảm tưởng, liền có thể hoàn thành. Trên căn bản là không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Hủy diệt thiên đình, xây lại thiên đình, bất quá chỉ là một ý niệm mà thôi. Nghĩ thông suốt một điểm này về sau, Diệp Thần trong lòng đã không có bất kỳ bận tâm. Đã như vậy lời nói, vậy liền theo chiếu phía trước chỗ nói đầu thứ nhất bắt đầu đi. Diệp Thần nhìn xem Ngọc Đế, Vương Mẫu, trong miệng âm thanh nhàn nhạt. Suy suy suy, mà ở thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Thần phía trước lập tức xuất hiện mấy trăm thanh lưỡi kiếm sắc bén. Lần này, những thứ này lưỡi kiếm không hề dài, mỗi một chiếc chỉ có đại khái dài 1 mét tả hữu. Hơn nữa lưỡi kiếm trên thân cũng không có bất luận cái gì hỏa diễm rồi. Mỗi một thanh kiếm nhìn lên tới, bề ngoài đều là màu bạc trắng. Phía trên thả ra là hàn ý lạnh lẽo. Khi này chút lưỡi kiếm sau khi xuất hiện, vừa rồi trong không khí, bởi vì hỏa diễm kiếm gia tăng nhiệt độ, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu hạ xuống. Thậm chí, lưỡi kiếm bên cạnh không khí, ở loại này khí tức lãnh liệt dưới, đều phảng phất đông lại đồng dạng, xuất hiện một tầng mắt thường có thể thấy được sương mù. Nếu như lúc này, có cường giả chăm chú phân tích những cái kia lưỡi kiếm số lượng, nhất định sẽ phi thường chấn kinh, bởi vì những cái kia lưỡi kiếm số lượng đúng lúc là hiện trường những cái kia các thượng tiên, bao quát Ngọc Đế Vương Mẫu tổng cộng. Cao nhân, đây là tại làm cái gì? Những cái kia lưỡi kiếm, toàn bộ đều là trống rỗng xuất hiện. Trước lúc này, cao nhân căn bản không có bất luận cái gì những thứ khác động tác. Không biết làm sao chuyện, cách màn hình, ta đều có thể cảm giác được đáng sợ sát ý, cao nhân tiên sinh. Đây là chuẩn bị tiếp tục động thủ sao? Quá mạnh mẽ, nhất định phải vì Thái Sơn khu bên kia chết mất người báo thù a. Thiên đình bên trong những người kia, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Trên Internet, vô số thông qua vệ tinh trực tiếp hình ảnh, nhìn xem hiện trường đám dân mạng, trong lòng đều tại nói đến, mà Thái Sơn khu trên không. Nhìn thấy Diệp Thần phía trước xuất hiện kia mấy trăm thanh băng kiếm, Ngọc Đế, Vương Mẫu, còn có đám kia các thượng tiên, lập tức từng cái sắc mặt cuồng biến, hai chân đều là không nhịn được run rẩy. Kia băng lãnh khí tức hướng phía thân thể của bọn hắn cuốn tới, tử vong dự cảm không ngừng tại bọn hắn trong đầu dâng lên. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cao cao tại thượng đã nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất cảm nhận được loại này áp bách, cảm giác không tốt lắm, tên kia tuyệt đối không phải thần cấp đơn giản như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự dự định hôm nay giết chết chúng ta sao? Hắn hẳn không có loại kia lá gan a. Một khi thiên đình thật sự xong đời, toàn bộ thế giới trật tự đều biết sụp đổ. Đến lúc đó, thế giới này trả ra đại giới, đồng dạng cũng là cực lớn. Thế nhưng là, ngay từ đầu thời điểm, hắn chỗ nói lựa chọn thứ nhất, chính là giết sạch cao tầng A. Những cái kia các thượng tiên, thông qua thần niệm nhanh chóng trao đổi. Nói đến đây, sắc mặt bọn họ, càng ngày càng trắng bệch. Đến rồi bọn hắn loại thực lực này, cảm giác phương diện đều là vượt xa thường nhân, loại kia tử vong uy hiếp tuyệt đối không phải hư giả, mà là chân chân thật thật tồn tại. Ngọc Đế, làm sao bây giờ? Vương Mẫu âm thanh run rẩy lợi hại, lúc này nàng cũng là sợ hãi, chỉ có thể liều chết nhất bác. Ngọc Đế cắn hàm răng, đến một bước này đã không có bất luận cái gì lui lại phòng bị rồi. Từ vừa rồi Vương Mẫu nói chuyện, chủ động khiêu khích Diệp Thần, chủ động tuyên chiến thời điểm, liền đã chú định, cũng chỉ có thể như vậy. Vương Mẫu một tiếng, lúc nói chuyện, nàng chậm rãi vươn tay, một cái khảm nạm lấy bảo thạch quyền trượng, trống giống xuất hiện ở trong tay nàng. Kia quyền trượng đại biểu cho là nàng Vương Mẫu quyền lực trí cao vô thượng, cũng là đại biểu cho Vương Mẫu sức mạnh đỉnh phong. Chính là bởi vì có được cái này quyền trượng, nàng mới có thể tại ở trong thiên đình thống trị nhiều năm như vậy. Suy suy, mà khi cái này quyền trượng xuất hiện trong nháy mắt, lập tức vô cùng hào quang chói sáng từ quyền trượng phía trên trong bảo thạch phóng thích ra ngoài. Siêu, quang mang kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem toàn bộ hiện trường các thiên binh thiên tướng toàn bộ vây lại rồi. Quang mang bao trùm chỗ, tất cả thiên binh thiên tướng trong nháy mắt chính là khôi phục lực lượng. Phía trước tiêu hao pháp lực, càng là tại thời khắc này toàn bộ phục hồi như cũ. Thậm chí giờ khắc này, bọn hắn cảm giác mình thực lực trở nên càng thêm cường đại rồi. Vương Mẫu, vạn vật mẫu khí quyền trượng. Ha ha ha, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, loại cảm giác này quá mạnh mẽ, đây là Vương Mẫu ban cho ta lực lượng sao? Ta cảm giác, lúc này, để cho ta một người đối chiến cái kia hèn mọn nghiệt chướng, ta cũng có đầy đủ tự tin a. Tên kia, chết chắc, khôi phục khí thế các thiên binh thiên tướng, từng cái cuồng hỉ. Nhìn thấy Vương Mẫu lấy ra quyền trượng sau, từng cái phảng phất thắng lợi đã là thuộc về bọn hắn rồi. Loại này tự tin để lơ lửng giữa không trung Diệp Thần tràn ngập khinh thường. Quỷ dị thiên đạo.